Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 93, trắng trợn khuếch trương. Trần Binh đầu tiên là đối dẫn tiến hành một lần nữa quy hoạch cao đẳng lúa mì hạt giống nơi tay, đồng thời còn tại Thái Dương thành ăn cắp đến hàng loạt cùng gieo trồng có liên quan tri thức. Bên trong có tương đối một bộ phận hiệu suất cao phân bón chế tạo biện pháp. Tiếp xuống lãnh địa gieo trồng lương thực số lượng sẽ mấy lần tăng vọt. Đồng thời bởi vì Ganma gia nhập, lãnh địa trình độ khoa học kỹ thuật cấp tốc tăng lên. Trần Binh tiếp xuống có khả năng trắng trợn xây dựng thêm lãnh địa. Nhưng lãnh địa đang trở nên to lớn, đồng thời phòng thủ còn có phòng ngừa người chơi chui vào sẽ là một cái to lớn vấn đề. Bất quá nhiều được lãnh địa trình độ khoa học kỹ thuật tăng vọt, Trần Binh dưới mắt có không ít lựa chọn. Muốn thế nào phòng thủ lãnh địa? Trần Binh tại thương lượng với Ganma về sau, quyết định tại trong lãnh địa chế tạo một cỗ đường dây đoàn tàu pháo. Nói thật, Trần Binh có thể dùng tới phòng thủ lãnh địa thủ đoạn còn là không ít. Nhưng hắn một mực đối đường dây đoàn tàu pháo cái này mang theo steampunk cảm giác phong cách vũ khí cảm thấy rất hứng thú. Dưới mắt ở trong game nếu có thể tạo ra đến, đương nhiên chính là hắn thứ nhất lựa chọn. Dựa theo Trần Binh quy hoạch, trong lãnh địa cùng bốn phía tại thời gian kế tiếp, vốn chính là muốn kiến tạo đường dây cùng xe lửa, thuận tiện chuyên chờ. Kiến tạo đường dây đoàn tàu pháo là tiện tay mà làm. Đến lúc đó bằng vào trong lãnh địa răng khắp nơi đường dây, vô luận kẻ địch từ phương hướng nào tiến công, đường dây đoàn tàu pháo đều có thể trước tiên tới trợ giúp. Đang thỏa mãn tâm nguyện đồng thời, có thể tạo được cực tốt phòng ngự hiệu quả, còn có thể tiết kiệm tiền. Không có gì so đây càng tốt chuyện. Đương nhiên, nói là đường dây đoàn tàu pháo, nhưng bởi vì cái thế giới này không cách nào chế tạo đạn pháo, Trần Binh chuẩn bị kiến tạo cùng chân chính đường dây đoàn tàu pháo vẫn có một ít khác biệt. Nhưng mà Ganma lại là nói có khả năng đổi thành pháo điện tử. Cái này khiến Trần Binh lập tức vạn phần mong đợi lên. Đã là nhịn không được tự sướng một cái kiến tạo hoàn thành bộ dáng. Nhưng Trần Binh trước mắt chỉ là quy hoạch, khoảng cách chân chính kiến tạo hoàn thành còn sớm lấy, quy hoạch một tòa thành thị kiến thiết cũng không dễ dàng. Liên quan đến đồ vật nhiều lắm, tại hiện thực, 10 ngày nửa tháng không có nửa điểm tiến triển đều không quái sự. Bất kỳ một vòng cũng có thể làm cho toàn bộ quy hoạch tiến độ dừng lại. Nhưng Trần Binh không có này phiền não. Ganma vận dụng nàng có tri thức ở một bên cho Trần Binh đề nghị, đồng thời còn lợi dụng phân tích của nàng năng lực đối Trần Binh quy hoạch tiến hành diễn toán. Trần Binh chỉ là dùng không đến thời gian một ngày, cả tòa lãnh địa một lần nữa quy hoạch liền ra lò. Nhìn qua quy hoạch bức vẽ, Trần Binh tràn đầy chờ mong. Chỉ cần dựa theo quy hoạch bức vẽ tới kiến tạo, lãnh địa của hắn sẽ lắc mình biến hóa, biến thành một tòa có được đoàn tàu quỹ đạo pháo gần hiện đại hóa thành thị. Quy hoạch bức vẽ là sửa lại, nhưng Trần Binh cũng biết, trong thời gian ngắn không cách nào kiến tạo ra được. Này quy hoạch bức vẽ quá lớn, là hiện tại dẫn diện tích gấp 20 lần. Một khi kiến tạo hoàn thành, lãnh địa của hắn diện tích đem có thể cùng Thái Dương thành có thể liều một trận. Mà muốn dùng đến này quy hoạch bức vẽ, trong lãnh địa hàng loạt trụ dân là ắt không thể thiếu. Trần Binh là dự định một đầu vui ở trong lãnh địa phát triển kiến tạo bảo khoa học kỹ thuật. Nhưng lãnh địa nhân khẩu phát triển bên trên, Trần Binh nhưng không có ý định kéo xuống. Loại trừ chuẩn bị khiến cho Thiên Ngân mang binh đi tiến đánh cướp đoạt khác lãnh địa ở ngoài, Trần Binh chuẩn bị phát triển bồi dưỡng một nhóm NPC tướng lĩnh. Bằng không thì nhiều như vậy binh sĩ, một mình hắn cũng là quản không đến, một người có thể làm cũng là rất có hạn. Phương diện này không phải việc khó. Trước đây binh sĩ bên trong đã có một ít tiểu tướng dẫn, Trần Binh chỉ cần thiết lập chức vị, đem bọn hắn phù chính là được. Nhưng NPC cùng người chơi so, chênh lệch vẫn còn hết sức không nhỏ. Người chơi có thể nói là có kỹ năng siêu nhân, mà NPC là người bình thường, khiến cho NPC dẫn đội tiến đánh người chơi, liền xem như số người triển ép, tổn thất cũng có thể là cực lớn. Nhưng Trần Binh không lo lắng, bởi vì hắn có đại sát khí. Ma thạch nền văn minh kỹ thuật đã là bị gan ma hoàn toàn học tập, đồng thời suy một ra ba, biến thành càng cường lực hơn ma thạch nền văn minh khoa học kỹ thuật. Trần Binh lãnh địa đã là có thể chế tạo thực chất áo giáp, trọng lượng nhẹ, năng lực phòng ngự cao, bình thường công kích đã vô pháp thương tới binh sĩ thân thể. Đồng thời những này gần như bao bọc binh sĩ toàn thân ma thạch áo giáp, còn có thể tạo được tăng phúc lực lượng hiệu quả, khiến cho sức chiến đấu của binh lính phóng đại. Chuẩn bị cho tốt thành thị quy hoạch ngày thứ ba, một nhánh 300 người ma thạch áo giáp quân đội phân phối hoàn tất, làm ở ngoài lãnh địa sớm nhất binh sĩ. Bơ Hà Bà một mực coi đây là quang vinh, đồng thời làm gương tốt, chiến đấu luôn luôn cực kỳ anh dũng, một cách tự nhiên thành Trần Binh nhận mệnh tướng lĩnh một trong. Lãnh chúa đại nhân, xin người yên tâm, ta nhất định sẽ dùng nhỏ nhất tổn thất công chiếm kẻ địch lãnh địa. Này chi thứ nhất 300 nhân ma thạch áo giáp quân đội liền từ Bơ Hà Hoa dẫn đầu. Bơ Hà Hoa lòng tin 10 phần hướng về phía Trần Binh cam đoan. Nói đi, Bơ Hà Hoa liền mang theo quân đội trùng trùng điệp điệp xuất chinh. Thiên Ngân theo tiến lên, bất quá hắn chỉ là theo tới xem ma thạch áo giáp đến cùng có bao nhiêu lợi hại, đồng thời cam đoan quân đội không xuất hiện vấn đề lớn. Về phần chỉ huy, hắn sẽ không tham dự. Bắt đầu, bắt đầu, 300 người là cưỡi ngựa xuất phát. Sau 2 giờ, Thiên Ngân liền nói chuyện riêng Trần Binh. Này người chơi lãnh địa phát triển cũng không tệ lắm, hẳn là có hơn 1.500 người có thể dùng để chiến đấu, có chừng 500 người tả hữu đi. Khai chiến, rất tốt. Đối diện lựa chọn cường thế phản kích, Bơ Hà Hoa mang theo binh sĩ cùng quân địch giết ở cùng nhau. Mấy cái người chơi tự mình ra tay, không được a, hoàn toàn không có cách nào đánh. Trong nháy mắt liền phân thắng bại, một phát mặt triển ép, ma thạch áo giáp quá mạnh. Thiên Ngân trực tiếp tình hình chiến đấu. Chiến đấu bắt đầu đến rất nhanh, nhưng kết thúc càng nhanh. Đối diện người chơi lựa chọn chính diện chiến đấu là không đến nỗi lựa chọn không chiến đấu, kẻ địch không biết lúc nào sẽ chạy trốn, bị địch nhân vây quanh ở trong lãnh địa ra không được. Trong lãnh địa người ở sĩ khí cùng độ trung thành sẽ nhanh chóng giảm xuống. Đồng thời lãnh địa của bọn hắn cũng còn không có cường đại đến có thể để người ta không cách nào tấn công vào lãnh địa. Nghĩ vùi ở trong lãnh địa không ra kỳ thật không làm được. Cuối cùng bọn hắn lựa chọn chính diện chiến đấu, muốn mượn cơ hội ra tay giết mất Bơ Hà Hoa tướng lĩnh này. Không có tướng lĩnh, bọn hắn thắng cơ hội sẽ rất lớn, không cẩn thận còn có thể tù binh 200-300 tinh binh. Nhưng mộng đẹp của bọn hắn còn chưa làm một hồi liền bị đánh thức. Bọn hắn gần như đánh lén công kích, liền ma thạch áo giáp phòng ngự đều không phá được. Bơ Hà Hoa vụ bọn hắn công kích, nhưng mảy may không bị thương dấu hiệu. Tương phản, ăn mặc ma thạch áo giáp còn lại binh sĩ, tựa như ăn thuốc kích thích như thế, từng cái anh dũng vô cùng, chiến lực siêu phàm. Ở người chơi đánh lén đợt công kích ngói, không thể đối Bơ Hà Hoa tạo thành hữu hiệu tổn thương trong nháy mắt. Trận chiến đấu này kỳ thật đã là kết thúc, người chơi bị giết, toàn bộ lãnh địa tùy theo đầu hàng, lãnh địa bị vơ vét, hơn 1.000 lãnh địa trụ dân đều bị gạt hồi trở lại lãnh địa. Trên đường có không ít trụ dân tù binh nghĩ đến muốn thế nào chạy trốn, nhưng khi bọn hắn đi vào Trần Binh lãnh địa, lập tức liền sợ ngây người. Một tòa hoàn toàn chưa thấy qua thần kỳ thành thị, liền xem như ở buổi tối, toàn bộ lãnh địa đều có thể một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Đồng thời trong lãnh địa còn có hai cái có thể hoạt động siêu cự hình thạch đầu nhân. Bị lãnh địa trụ dân gọi là cự thần binh siêu cấp vũ khí. Thấy lãnh địa trong nháy mắt, cho dù là những cái kia lẽ ra dự định nghĩ biện pháp chạy trốn người, đều là trong nháy mắt quyết định phải ở lại chỗ này. Dù như thế nào, đều phải để lại ở cái địa phương này. Xuất chiến báo cáo thắng lợi. Theo càng ngày càng nhiều ma thạch áo giáp bị chế tạo ra đến. Trần binh lãnh địa người ở. Toàn đổi lại loại này kiểu mới đồ phòng ngự. Sau đó từng cái tướng lĩnh mang theo những này ma thạch áo giáp đại quân. Hướng về phía xung quanh từng cái lãnh địa đưa lên chiến thư. Dù cho những cái kia lãnh địa phần lớn đều là trước tiên làm ra chuẩn bị. Nhưng cũng không cách nào ngăn cản ma thạch áo giáp đại quân tiến công. Từng tái lãnh địa tan tác. Hàng loạt trụ dân bị mang về lãnh địa. Lãnh địa số người bắt đầu tăng vọt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.